Lược Thiên Ký, chương 1350, Giao Thị Vạn Giới Ba Canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1378, Giao Thị Vạn Giới. Ba Canh, Phương Hành, hoặc nói hiện tại Đế Lưu, bị Long Nữ níu lấy lỗ tai qua một bên giáo huấn đi, cái khác đám người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt giao nhìn tới ở giữa, nhưng cũng đều có chút giờ khóc giờ cười, mặc dù đoạt xá thái ất chính tiên nhục thân chi pháp thuận lợi hoàn thành, nhưng luôn cảm thấy phương pháp này vẫn còn có chút mạo hiểm, bất quá bây giờ cũng không tốt nói cái gì, một là Phương Hành chủ ý đã định, hai là bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn trước mắt khốn cảnh, chỉ có thể trước ỷ vào Đế Lưu thân phận rời đi nơi này, những chuyện khác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dựa theo lẽ thường, ngươi đoạt xá thái ất chính tiên nhục thân, phát huy ra thực lực hẳn là càng cường đại mới là, bất quá cái này một bộ đế tử nhục thân, lại bởi vì vết thương cũ chưa lành, lại có ngàn năm hủ hóa, ngược lại là sẽ trở ngại ngươi phát huy thực lực, chỉ cần trước chữa khỏi vết thương, hiểu rõ cục diện bên ngoài, định ra xuống kỹ càng kế hoạch về sau lại đi ra, dù sao, cái này Đế Lưu cũng là ngàn năm chưa lộ diện. Phương Hành gan to bằng trời, định ra kế hoạch lớn, còn lại chi tiết tự có Hưu Tẩu bọn người thương nghị bổ sung. Mà bây giờ Phương Hành cũng là biết nghe lời phải, cũng thực là không vội mà rời đi, hắn là gan lớn, cũng không phải ngốc, tự nhiên biết đại tiên giới hung hiểm trùng điệp, cao thủ nhiều như mây, nếu như nói tại đại tiên giới, duy có đến tiên mệnh người mới có thể xem như cao thủ một hàng, vậy liền ngay cả lúc trước hắn thời điểm hưng thịnh thực lực, đều không thể đi vào cao thủ một hàng, hiện tại đoạt xá Đế Lưu, mượn hắn nhục thân chi lực, cũng là có thể phát huy ra siêu việt bình thường chính tiên bản sự, chỉ bất quá, hiện tại cái này trọng thương bộ dáng lại không có khả năng, so với ban đầu chính mình cũng không bằng. Hiện tại có biện pháp nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh a. Ngược lại là chỉ có một vấn đề để hắn cảm thấy hứng thú, đó chính là giải thích như thế nào đi ra bên ngoài cục diện. Lúc đầu bọn hắn bị vây ở cái này tiên phủ bên trong, người bên ngoài vào không được, nhưng bọn hắn nhưng cũng ra không được, cục thế bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán, đây mới là nhất làm cho trong lòng người không chắc địa phương, nghe Hưu Tẩu, tự nhiên mà vậy động tâm tư. Cái này tiên phủ một cánh cửa, ngăn cách thiên địa, chúng ta tất nhiên là không thấy được, nhưng có người có thể. Hưu Tẩu mỉm cười, mang Phương Hành đi tới tiên phủ chỗ sâu, trước đây trấn thi chỗ. Ở chỗ này, Phương Hành lại thấy được hơn xa trước kia Nhu Thuận Thái Hư Bảo Bảo, chính một mặt trầm mặc xếp bằng ở cái này một ngôi đại điện trung ương, bình thường một mực tại sau lưng của hắn cõng tấm gương, cũng đã đứng ở trong đại điện, chư đạo trận văn trung ương, một mặt thương cảm nhíu lại khuôn mặt nhỏ, đối tấm gương ngẩn người, liền ngay cả Phương Hành đi tới phía sau hắn cũng không biết, chỉ là không được than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian này huyền thiết đại điện, vốn chính là trước đây Thái Hư Tiên Vương để đặt Thái Hư Huyễn Kính chi địa, có Thái Hư Tiên Vương khi còn sống khắc họa trận văn, mượn nhờ trận văn, Thái Hư Huyễn Kính liền có thể đem thần thông phát huy đến cực hạn, danh xưng có thể lên nhìn cửu thiên, hạ xem u minh, đừng nói chúng ta bây giờ chỉ là tại tiên phủ bên trong, muốn nhìn một chút phía ngoài tràng cảnh, sợ là muốn nhìn thiên nguyên cố hương đều có thể làm đến. Hưu Tẩu cười ha hả, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nhưng bất thình lình, nghe được thanh âm hắn Thái Hư Bảo Bảo lại cũng không quay đầu lại nói. Thiên nguyên là không thấy được, không có chính xác vị trí, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta từng điểm tìm đi qua không thành, vậy cũng không đến sinh sinh mệt chết Bảo Bảo ta. Hưu Tẩu bị chẹn họng một cái, cười khổ nói. Phản chính tiên bên ngoài phủ mặt ngươi là có thể nhìn a. Thái Hư Bảo Bảo vô tinh đà thải mà nói. Tự nhiên có thể nhìn, không phải đã sớm nói cho ngươi biết a. Hưu Tẩu đành phải cười khan một tiếng, hướng Phương Hành nhỏ giọng nói. Hắn tựa như nhìn vật nhớ người, tâm tình không tốt lắm. Phương Hành cũng nhìn ra, cảm thấy mình được thật tốt tận một cái sư phó trách nhiệm, liền ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Thái Hư Bảo Bảo cái đầu nhỏ, cười nói. Đồ nhi a, người này chim chết chỉ lên trời. A, không đúng, người chết như đèn diệt, chết liền là chết, tựa như một giấc chiêm bao, từ đó vô tri vô giác, người như thế hoài niệm lão Thái Hư, hắn cũng không biết nữa, cho nên cũng không cần như thế thương tâm. Lời còn chưa nói hết, Thái Hư Bảo Bảo bỗng nhiên vừa quay đầu đến, một mặt mê mang mà nói. Ai nói ta thương tâm? Phương Hành nhưng lại bị nó chẹn họng một cái. Không thương tâm ngươi ở chỗ này ngồi đầy mặt rơi lệ làm gì? Thái Hư Bảo Bảo kéo ra miệng nhỏ, một mặt uốn lượn bộ dáng. Ta là chợt phát hiện không có trận này văn ta liền không phát huy ra lớn nhất bản sự đến a, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trận này văn ta lại móc không đi, chỉ có thể lưu tại nơi này, nhưng lưu tại nơi này, ta lại không có cách nào ra ngoài khoái hoạt, càng nghĩ càng thấy đến uốn lượn, vì sao ta liền không có trời sinh liền đầu thai trưởng thành hoặc là những sinh linh khác đây? Ai, ngạch, Phương Hành nghe cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, kém chút nắm cái mũi tức điên. Hợp lấy tiểu vương bát đản này căn bản cũng không phải là nhìn vật nhớ người, chỉ là sầu lấy không có cách nào nắm cái này huyền thiết đại điện dọn đi đâu. Ngươi vẫn là cho ta trung thực đi, đại điện này ta thay ngươi sách. Một cước đá vào Thái Hư Bảo Bảo trên mông, đem hắn trực tiếp đá, Phương Hành mắng. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta nhìn. Chủ nhân lưu lại tiên lực cũng không nhiều, một lần nhìn liền thiếu đi một lần đâu. Thái Hư Bảo Bảo xoa cái mông, rõ ràng cũng không phục lắm, nhưng Phương Hành vốn là dữ dằn, bây giờ đổi lại đế lưu thể xác, lại là càng làm cho hắn không dám trêu chọc, cũng chỉ đành ục ục ồn ào phúc phỉ đi tới Thái Hư Huyễn Kính phía trước, cũng chính là bản thể của hắn, đem Thái Hư Huyễn Kính bày ngay ngắn, đâm đầu lao vào, sau đó tại trong mặt gương nổi lên hình dạng của mình, căn dặn Phương Hành nói. Nhưng sớm nói xong, không thể nhìn thời gian quá dài, ta muốn giữ lại những này tiên lực, chờ lấy tương lai làm đại sự thời điểm sử dụng đây. Nhanh lên nhìn, không phải đập ngươi cái này phá kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành mắng một câu, cũng cùng Hưu Tẩu tiến lên, đứng ở Thái Hư Huyễn Kính phía trước. Hung cái gì hung a, Thái Hư Bảo Bảo lẩm bẩm một câu, cái kia mặt kính tựa như nước gợn sóng biến hóa, rất nhanh biến mất cái bóng của hắn, sau đó như là một đoàn mực đậm ở trong nước tản ra, rất nhanh liền hiển lộ ra vô số cảnh vật, mà tất cả cảnh vật cũng đang bay nhanh biến hóa, một màn hoán đổi, đến cuối cùng lúc thình lình hiển lộ ra một phương tinh không, nhanh chóng kéo vào về sau, rõ ràng là một phương cổ giới. Phía kia cổ giới, giống như cũng là một mảnh đại lục, khắp nơi núi xanh tú thủy, kỳ phong quái sườn núi, giống như vạn làm thịt không người Thâm Sơn, mà bây giờ tại Thâm Sơn một ngọn núi cao phía trên, thình lình đang có mấy trăm tiên binh, tay thuận bận bịu chân loạn bố trí một phương đại trận, tại đại trận kia trung ương, thì là một phương huyền mặc thạch đài, trên đài chính giữa, đứng thẳng một đạo như ẩn như hiện môn hộ, chính là tiên phủ chi môn. Mà đám kia tiên binh tiên tướng, đều là xích giáp kim văn, lại là bọn hắn trước đó thấy qua đế thích thủ hạ binh tướng. Động tác đều nhanh một điểm, đế thích đại nhân có mệnh, hắn tại trong vòng 3 ngày, liền muốn nhìn thấy đạo này tiên môn. Mà trong Thái Hư Huyễn Kính hiển hóa cái kia trong kính tràng cảnh thời điểm, trong đó một vị tiên tướng, chính là đã từng cùng Phương Hành mặt đối mặt lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua Ma Khuê, lúc này lại đang đại trận chung quanh tuần tra, trên người tiên giáp theo hắn đi lại rầm rầm vang, huyết hồng sắc áo choàng bị gió nhấc lên, cực kỳ uy vũ, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất là chăm chú, ngay cả một điểm chỗ rất nhỏ cũng không chịu buông tha. Ma Khuê đại nhân, truyền tống đạo này tiên phủ chi môn, chính là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, dù là chúng ta làm đủ chuẩn bị, phàm là có một chút sai lầm, cửa này cũng sẽ bị hủy diệt, đế thích đại nhân tại sao muốn mạo hiểm như vậy, lại không đích thân đến được nhìn đây. Mà theo Ma Khuê phát biểu, những cái kia bày trận người bên trong, lại có một cái lão giả ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi. Lão già kia thân phận không giống, chính là cái kia tiên tướng Ma Khuê cũng thật không dám tùy tiện đắc tội, hơi nhíu mày, vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Sơn Tôn, cái này tiên phủ chi môn, bên trong chính là Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, giá trị vô lượng, nếu là phong thanh một khi để lộ, bằng chúng ta bản sự là thủ không được, duy nhất biện pháp, chính là mau chóng giao cho đế thích đại nhân trong tay, nhưng đế thích đại nhân bây giờ đang cùng các đại nhân khác nhóm đang chạy về đạo gia tiên lộ, chấn sát những cái kia tổ địa tới làm loạn người, tự nhiên không thể phân thân, bởi vậy. A, đám kia sâu kiến, còn chưa bị càn quét. Tên kia gọi Sơn Tôn lão giả ngược lại là có chút ngần ngơ, vội vàng thấp giọng hỏi thăm. Ma Khuê sắc mặt trầm xuống, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại nhân sự tình tiểu tướng không dám vọng nghị, bất quá theo như truyền thuyết lời nói, những cái kia làm loạn người bản lĩnh rất là bất phàm, ban sơ phái sai đi qua bình loạn người bên trong, chừng 10 vị thái ất chính tiên, nhưng kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, chấn kinh tam thập tam thiên, không làm sao được, mới đưa đế thích đại nhân bọn hắn những này thiên kiêu nhân vật mời ra ngoài, bình định những cái kia làm loạn hạng người, mà lại nghiêm phòng tin tức, không cho ngoại giới biết được, nếu không những cái kia đại nghịch bất đạo phản tiên hạng người nghe nói, lại muốn chết bụi phục nhiên, làm loạn tiên giới. Hiểu được, lão phu tất nhiên thủ khẩu như bình, ai, tiên vương đều bị chém rất nhiều, bọn hắn đâu còn có gan. Cái kia Sơn Tôn cũng hù lợi hại, liên tục gật đầu, đóng chặt lại miệng. Đạo gia tiên lộ, làm loạn người, không nói đến bên ngoài Ma Khuê bọn người, lại nói tiên phủ bên trong Phương Hành cùng Hưu Tẩu, nghe được hai câu này, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn nói những cái kia làm loạn người, đến từ tổ địa, không phải là... Hưu Tẩu có chút chần chờ mở miệng, trong ánh mắt vô tận nghi hoặc thậm chí có lớn lao hoảng sợ. Mà Phương Hành càng là sắc mặt đột biến, một bước đạp lên đi, theo lấy Thái Hư Huyễn Kính, quát. Đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là ai? Nhìn quá xa, quá tiêu hao tiên lực. Thái Hư Bảo Bảo cái bóng từ trong mặt gương nhảy ra ngoài, đầy mặt uốn lượn. Nhìn, Phương Hành chỉ nói một chữ, lại làm cho Thái Hư Bảo Bảo dùng mình một cái. Thế nhưng là... Không có vị trí cụ thể, ta không được xem a, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói một câu, nhìn bộ dáng kia, lại là chính xác có chút khó khăn. Cũng tại lúc này, Hưu Tẩu mở miệng nói. Bọn hắn vừa rồi bố trí truyền tống phía trên đại trận, liền có khắc giới điểm, chắc hẳn những người kia vị trí cũng khoảng cách giới điểm không xa, ta có thể suy tính ra cho ngươi, coi đây là cơ, liền có thể liếc nhìn cái kia một chòm sao. Cái kia, tốt a, ta liền nhìn một chút. Thái hư bảo bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng xuống, không bao lâu, hình tượng lần nữa phi tốc biến ảo, nửa ngày về sau, thình lình hiện hóa ra ngoài một mảnh tinh không, hình tượng nhanh chóng dao động, tựa hồ tại phương viên mấy trăm vạn dặm không gian bên trong không ngừng tìm kiếm, rất nhanh, cái kia vô tận tinh không bên trong, tựa hồ có một chỗ đưa tới thái hư bảo bảo chú ý, liền vội gấp hướng phía cái hướng kia nhìn lại, sau đó trong mặt gương hiện hóa hình tượng đột nhiên dừng lại, chỉ gặp đầy sao mênh mông, đại tinh hoành không, trong sân vô tận tiên quang dày đặc, đang có mấy vị thực lực đáng sợ đại tu tung hoành tinh không, ngươi tới ta đi, tế bảo thi pháp, xé tinh liệt nhật, đúng là một mảnh tinh không bên trong chiến trường. Ha ha, một cái kia tiên nương, ăn ta một thức xé hạc chảo, nhìn ngươi cái yếm còn không xong. Nhắc tới cũng xảo, thái hư huyễn kính hiển hóa ra chiến trường kia thứ nhất màn, liền có một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên. Phương Hành nghe lọt vào trong tai, cả người đều đã ngây ngần cả người. Convert by, Fanmic, cách chương.